Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1593. Không đồng nhất, Tần Nhiên ngạc nhiên cầm lấy microphone, tuy nhiên khi nhìn đến tấm kia bị cắt may ảnh chụp sau. Hắn liền có suy đoán, nhưng lại không nghĩ tới chuyện kết quả, so với hắn nghĩ còn muốn khoa trương. Vợ trước, kết hôn, ôi ôi, không thể nào, lấy hắn tính cách. Kết hôn là không thể nào kết hôn, đời này đều khó có khả năng kết hôn, yêu đương đều kháng cự, mỗi ngày dựa vào đồ ăn mới duy trì lấy hiện tại cuộc sống tốt đẹp. Thêm một cái người chia sẻ chẳng phải là muốn vô cùng gay gâu. Mà Tần Nhiên trầm mặc, hiển nhiên đưa tới microphone một bên khác thám tử hiểu là Money, 2567 tiên sinh xin ngài nén bi. Thương. Thứ lỗi, ngài vợ trước cha mẹ mất sớm, chung quanh cũng không có quan hệ mật thiết bằng hữu, cho nên chúng ta mới tìm được rồi ngài, nếu như có thể mà nói. Hy vọng ngài đến Myros Pháp Y phòng làm việc xác nhận một chút thi thể. Xế chiều hôm nay nơi đó sẽ có người chuyên đợi ngài, đối phương lạnh lùng âm thanh bên trong không tự chủ được nhiều hơn một phần ôn hòa, Tần Nhiên suy tư một lát sau. Cuối cùng tuyển đồng ý, không thể nghi ngờ, hắn không hy vọng cùng cái này người chưa từng gặp mặt vợ trước nhắc lên cái gì quan hệ. Nhưng là cân nhắc đến thân phận của hắn bây giờ, hắn lại phải đi gặp một chút đối phương, hắn cần muốn hiểu càng nhiều tin tức hơn, bởi vì, hắn tin tưởng hắn không phải vô duyên vô cớ thu hoạch được cái thân phận này. Vị kia chớ đinh tất nhiên có chỗ an bài. Dù là hiện tại cũng không có lộ ra mánh khóe, nhưng, chờ đợi cũng không phải Tần Nhiên tính cách. Cúp điện thoại, Tần Nhiên đi ra khỏi phòng, đến sân vườn sau. Xin lỗi đối lấy đầu bếp nói ra, rất xin lỗi, ta chỗ này có một chút đột nhiên tình huống. Vô pháp lập tức hưởng thụ những thức ăn này rồi, ngươi có thể đem những thức ăn này làm tốt sao? Tạm thời gửi ở yêu ăn xá tủ lạnh bên trong sao? Đương nhiên có thể, bất quá, 2567 bác sĩ, ta cần phải nhắc nhở ngài, thời gian dài đóng băng sẽ để cho thức ăn cảm giác thẳng tắp hạ xuống, dáng người cao gầy đầu bếp. Hiển nhiên không phải lần đầu tiên gặp được loại chuyện này rồi. Mặt mỉm cười, ứng đối như lưu, ta biết rõ ta sẽ mau chóng tiến về yêu ăn xá cầm lại bọn chúng, địa chỉ là 422 đúng không? Tần Nhiên xác nhận lấy, không sai, chờ mong ngài đến, đã hoàn thành đại bộ phận thức ăn nữ đầu bếp sư đối Tần Nhiên phát ra mời. Yên tâm đi, ta sẽ thường đi, ta đã ngửi thấy để cho ta động tâm vị đạo, đối mặt đồ ăn. Tần Nhiên cuối cùng sẽ mang theo chân thành, đặc biệt là những thức ăn này cũng không khó phía dưới nuốt thời điểm. Càng là như vậy, đồ ăn, đồ làm bếp, rất nhanh chuyển lên xe. Theo lấy nữ đầu bếp sư rời đi, Tần Nhiên khóa kỹ cửa, hướng lấy đường phố nói đi ra ngoài, ở cái này loại cấp cao cộng đồng bên trong đường phố. Rất khó đánh tới taxi, đi bộ 5 phút sau, Tần Nhiên ngoặt ra bên trong đường phố, đi tới cùng đại mã đường kết nối cộng đồng cổng, tuy nhiên là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng là lấy Tần Nhiên ký ức lực cùng thiên phù ký ức cung điện. Ở trụ sở lầu 2 trên ban công nhìn ra xa, đủ để cho hắn đối toàn bộ cộng đồng rõ như lòng bàn tay. Màu vàng taxi ở Tần Nhiên phất tay bên trong ngừng lại. Đi đâu, tiên sinh, tài xế xe taxi hỏi. Myros Pháp Y phòng làm việc, Tần Nhiên trả lời nói. Tài xế xe taxi gật gật đầu, ở đạp xuống rồi chân ga đồng thời, ấn xuống rồi đồng hồ tính tiền. Đây là một đoạn không gần lộ trình, ước chừng 20 cây số trái phải. Tần Nhiên xem một lần trước mắt tên là Mặt Trăng Thành Thị. Rất kỳ lạ tên, liền cùng lúc trước hắn rời đi cộng đồng gọi là Du Thụ Đường Phố. Tần Nhiên tạm thời không để ý tới giải tòa thành này thì người là như thế nào đặt tên. Nhưng trước mắt chân thực cảm giác, lại tiến một bước chứng minh suy đoán của hắn. Hắn đi tới một cái thế giới chân thật, người đến tột cùng muốn làm gì sao đâu. Tần Nhiên lần nữa suy tư bắt đầu, thẳng đến tài xế xe taxi, nhắc nhở hắn đã đến. Tổng cộng 76, 8 nguyên, tài xế xe taxi nói rằng, Tần Nhiên đưa qua 77 nguyên tiền lẻ, lấy được tìm về 2 cái tiền xu sau, lúc này mới đẩy môn hạ xe, hào phóng từ bỏ, không tồn tại, tiết kiệm thói quen, hẳn là từ một chút bắt đầu. Myros Pháp Y phòng làm việc 10 phần dễ tìm, từ Tần Nhiên xuống xe vị trí nhìn lại, một cái to lớn ngang bảng hiệu liền treo ở trước mặt trên vách tường. Đồng thời đưa cho một cái rẽ phải hướng phía dưới nhắc nhở. Ven theo biển báo giao thông chỉ bày ra, Tần Nhiên đi vào căn này Pháp Y phòng làm việc, không có sân khấu, cũng không có chờ đợi chỗ ngồi. Đúng vậy một cái trong ngoài phòng xếp, trừ bỏ lớn một chút bên ngoài, chỉ cần ánh mắt tốt đi một chút, liền có thể từ đang đứng vị trí nhìn thấy Pháp Y trong phòng làm việc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, như là giờ phút này, người ở bên trong quên đi kéo lên cửa chớp, hai cái giải đào đài, một cái bàn giải phẫu bên trên ngửa ra một cỗ thi thể. Chung quanh là giải rác công cụ, máu tươi nhiễm trên đó, ở đèn chân không dưới ánh đèn, những công cụ này phát ra lấy dị dạng hàn mang, một cái vóc người hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, tóc trắng sữa. Khuôn mặt trắng bệch, bôi lấy màu đen nặng nề nhãn ảnh nữ tử đang từ thi thể mở ra lồng ngực bên trong. Cầm ra một trái tim đặt ở trên cái cân thừa lấy trọng lượng. Mặc dù đối phương phủ áo khoác trắng, nhưng là Tần Nhiên có thể tùy tiện nhìn thấy áo khoác trắng bên dưới áo da. Ở xưng xong trái tim, ghi chép số liệu lúc, nữ tử này cuối cùng là phát hiện đứng tại cửa ra vào Tần Nhiên. Đối phương theo bản năng liền muốn kéo lên cửa chớp, nhưng dính máu bao tay nhưng thật giống như là dán lại ở trên tay. Phí hết lão đại sức lực đều không có lấy xuống, chờ đến đối phương đưa tay bộ hái xuống sau, đã là một điểm chung sau rồi. Đủ rồi, thật sự là đủ, ta đã nói rồi muốn cao su thiên nhiên bao tay. Những người này công cao su, luôn luôn để cho ta xấu mặt. Đối phương nói như vậy lấy. Mở ra nội gian cửa, đi ra, hướng lấy Tần Nhiên hỏi ý kiến hỏi. 2567. Đúng, Tần Nhiên gật gật đầu, nhìn về phía ánh mắt của đối phương bên trong, lại hiện lên một tia có chút hăng hái. Đương nhiên, tuyệt đối không phải đối với đối phương vừa mới kia loại vờ ngớ ngẩn động tác cảm thấy có thú. Liền như là Tần Nhiên vẫn cho rằng đất bằng té nữ nhân ngoại trừ nhỏ não không phát đạt. Đi đường không nhìn đường bên ngoài, đúng vậy có ý khác biểu, nữ tử trước mắt mang theo mơ hồ cá tính, ở Tần Nhiên xem ra thật sự là không thích hợp cách làm y. Nhưng là, trên người đối phương khí tức âm lãnh, lại đủ để hấp dẫn Tần Nhiên hứng thú, đó là phụ năng lượng tập hợp sau mới có hiện tượng. Vẻn vẹn bằng quanh năm suốt tháng tiếp xúc thi thể, nhưng không đạt được loại trình độ này. Ngoài ý muốn phát hiện, Tần Nhiên đáy lòng yên lặng nói rằng. Đi theo ta, nữ pháp y nói như vậy nói. Tựa hồ là bởi vì lúc trước ở Tần Nhiên trước mặt xấu mặt. Đối phương cũng không muốn càng nhiều để ý tới Tần Nhiên. Lãnh đạm nói xong, liền mang theo Tần Nhiên hướng đi rồi gian ngoài một bên nhỏ cửa. Nhỏ cửa sau là hướng xuống lầu bậc thang. Thang lầu tận đầu là nhà xác. Nữ pháp y hướng đi rồi có đánh dấu 301 ngăn tủ. Xác nhận bài danh sau, kéo ra ngăn tủ, Tần Nhiên nhìn thấy bài danh bên trên viết Mary, danh tự như vậy. Ngăn tủ bên trong thi thể bị thi túi bao vây, nữ pháp y hành động lưu loát đem khóa kéo ra. Cũng không phải là toàn bộ, mà là chỉ kéo đến cái cổ vị trí, một bộ nữ thi xuất hiện ở Tần Nhiên trước mặt. Dù là không có sức sống, tóc màu vàng trở nên khô cạn, nhưng khuôn mặt vẫn như cũ mỹ lệ, thấy ra, lúc còn sống hẳn là một đại mỹ nữ. Bất quá, Tần Nhiên chú ý cũng không phải là những thứ này. Hắn nhìn về phía thi thể những bộ vị khác, cứ việc có thi túi che lấp, nhưng là Tần Nhiên vẫn có thể phát hiện trước mắt thi thể không phải hoàn chỉnh. Tựa hồ thiếu khuyết rồi hai tay cùng hai chân, mà lại. Cái cổ vị trí bên trên có từng vòng hắc tuyến. Hiển nhiên, đầu lâu cũng là sau đó khâu lại đi lên, Phân thi, Tần Nhiên nhướng mày, cái này loại cực đoan thủ pháp, thế nhưng là không thường gặp, ngoại trừ một ít cực độ cừu hận bên ngoài, chỉ còn sót một ít tâm lý biến thái người mới sẽ lựa chọn. Mà bất luận là cái trước, vẫn là sau người, muốn phải tao ngộ tỷ lệ, đều so không cao, trừ phi, thầm nghĩ đến rồi cái gì Tần Nhiên chỉ thi túi bên trong thi thể. Hỏi thăm nói, có thể giải thích cho ta một chút không? Cái này nhưng không thuộc quyền quản lý của ta, một hồi sẽ có người chuyên hướng ngươi giải. Thích mà nhiệm vụ của ta, đã hoàn thành, nữ pháp y nhún vai, kéo lên rồi thi túi khóa kéo, đem thi thể đẩy vào đến rồi ngăn tủ bên trong, đi theo đối phương phía sau, Tần Nhiên một lần nữa quay trở về trên đất pháp y phòng làm việc. Ở nơi đó, đã có một vị áo lấy ra dặn, dáng người hơi có vẻ cường tráng nữ người đã chờ ở rồi nơi đó. Đối phương dung mạo cứng rắn, tuổi trẻ, nhưng lại không thể khinh thường, liền như là đối phương cứng rắn bề ngoài. Đối phương rơi vào Tần Nhiên trên người ánh mắt sắc bén. Phong mang tất lộ, lại tràn ngập lấy tìm tòi nghiên cứu cảm giác, người bình thường đối mặt với ánh mắt như vậy, theo bản năng liền sẽ trốn tránh. Mà Tần Nhiên lại là thản nhiên cùng đối phương đối mặt. Lại dò xét đối phương. Thám trưởng Grady, đối phương đưa tay phải ra. Tự báo nhà cửa, lạnh lùng lệch trung tính âm thanh biểu rõ đối phương liền là trước kia thông chi Tần Nhiên người. Bác sĩ 2567, Tần Nhiên hồi ức lấy đối phương. Hai tay một nắm liền buông ra đến. Nhưng là xúc cảm bên trong. Hổ khẩu. Lòng bàn tay vị trí vết chai, lại cáo chi lấy Tần Nhiên đối phương hẳn là có coi như không tệ thương pháp. Ross, chúng ta cần hai cái ghế, người bình thường ngồi kia loại, Grady xông lấy chui trở lại. Nội gian chuẩn bị đóng cửa pháp y hô nói, mỗi lần đều như thế phiền phức, nữ pháp y nói thầm lấy. Nhưng vẫn là chuyển ra hai cái ghế dựa, bên trên thả lấy để Demony Grady ra hiệu Tần Nhiên tọa hạ sau. Liền trực tiếp mở miệng hỏi nói, ngài lần trước cùng ngài vợ trước liên hệ là ở thời điểm nào? Dưới tình huống bình thường, ngài biết cùng chồng trước liên hệ sao? Tần Nhiên rất muốn nói cho đối phương biết đáp án chuẩn xác. Nhưng là căn bản không có cùng loại ký ức hắn không được không lập lờ. Ta không có kết hôn, nàng có nói cho ngươi gần nhất gặp cái gì phiền phức sao? Đối phương đơn giản trả lời sau, lập tức đổi một vấn đề, ngươi là chỉ nàng bị phân thi nguyên nhân. Tần Nhiên tiếp tục hỏi lại nói, Grady nghe được Tần Nhiên hỏi lại sau, lập tức nhìn chằm chằm lấy nữ pháp y. Hiển nhiên, nữ cảnh sát hiểu lầm rồi cái gì, là hắn tự mình phát hiện cùng ta không có quan hệ. Nữ pháp y lập tức giải thích bắt đầu, ngươi là một cái tâm lý bác sĩ, đúng không? Grady hỏi, tâm lý bác sĩ cũng là bác sĩ, một số chuyện rõ rành rành, ta còn có thể nhìn ra được, tỉ như, người coi ta là làm nghi phạm Money, Tần Nhiên trả lời với. Ta cũng không có đem ngươi trở thành làm nghi phạm, mà là người hiểm nghi, Grady cường điệu lấy. Có khác nhau sao? Tần Nhiên cười bắt đầu, đương nhiên là có, sau người ta sẽ khách khí hỏi thăm. Cái trước ta sẽ đem hắn khảo về sở cảnh sát, cho hắn xin một cái phòng đơn, Grady giải thích lấy. Lời nói bên trong lại ẩn ẩn mang theo uy hiếp, điều kiện tiên quyết là người có chứng cứ ta có thể cam đoan ta sẽ không sát hại ta vợ trước. Chúng ta tuy nhiên ly hôn, nhưng là mối thù của chúng ta oán không đạt được giết chết lẫn nhau cấp độ, dù sao. Chúng ta từng yêu nhau qua Tần Nhiên tiếp tục nói bậy lấy. Mà dưới đáy lòng đã triệt để từ bỏ từ trước mắt nữ cảnh sát miệng bên trong hỏi thăm ra cái gì hữu dụng đầu mối dự định, đối phương sẽ không nói cho hắn, mặc dù chỉ là đơn giản tra hỏi, nhưng là đối phương đã biểu hiện ra đầy đủ cường thế. Dạng này tính cách, không cần trông cậy vào đối phương sẽ bảo hắn biết bất luận cái gì muốn tin tức. Ngược lại là một bên nữ pháp y, tựa hồ càng tiện hạ thủ. Grady không nói gì, liền như thế nhìn chằm chằm lấy Tần Nhiên. Tần Nhiên giống nhau bắt đầu đáp lại lấy đối phương. song phương nhìn nhau ước chừng 10 giây sau. Grady hít một hơi thật sâu. Đây là ta tư nhân điện thoại. Nếu như ngươi nhớ tới cái gì mời cho ta thủ. Đinh linh linh, Grady tùy thân điện thoại di động vang lên bắt đầu. Nàng hướng lấy Tần Nhiên so vẽ thủ thế sau. Đứng lên hướng lấy một bên đi đến. Phát sinh ra cái gì? Grady hỏi, đầu nhi, vừa mới chúng ta nhận được hệ thống cảnh vệ báo động. Có người xâm nhập 2567 nhà. Thuộc hạ báo cáo để Grady khuôn mặt trở nên kỳ quái bắt đầu. Grady không được giấu vết nhìn ngồi ở phía xa 2567. Ngươi chắc chắn chứ? Grady hỏi, không sai, đúng vậy ngươi bây giờ gặp mặt cái kia có quan hệ phân thi án 2567. Danh tự như vậy rất hiếm thấy. Ta có thể xác định, hai người đúng vậy một cái người, thuộc hạ nói khẳng định nói. Rất tốt, lập tức phong tỏa hiện trường. Nói không chừng, chúng ta có thể bắt được một con cá lớn. Nói như vậy lấy, Grady cúp điện thoại, hướng đi rồi Tần Nhiên. Rất xin lỗi, 2567 tiên sinh, ta muốn ngài cần cùng ta cùng một chỗ hành động, Grady nói rằng. Phát sinh ra cái gì? Tần Nhiên biết rõ còn cố hỏi. Chỉ cần hắn nghĩ, lấy hắn thời khắc này cảm giác. Bán kính 50 mét chi bên trong thì thầm, đều giấu giếm bất quá hắn. Càng thêm không cần phải nói là ở một cái hơi lớn một chút gian phòng bên trong rồi. Bất quá, có người xâm nhập hắn cái thân phận này trụ sở. Sẽ là bởi vì cái này thân phận vợ trước sao? Tần Nhiên đáy lòng suy đoán lấy. Đi theo ta liền tốt, Grady không có giải thích. Ra hiệu Tần Nhiên đuổi theo. Xe cảnh sát mở ra còi cảnh sát. Một đường phi trì điện xế, lấy so trước đó taxi nhanh hơn gấp đôi tốc độ quay trở về du thụ đường phố cộng đồng. Ở đến 2:16 lúc, trước cửa đã bị cảnh giới tuyến phong tỏa, hai cái cao lớn cảnh viên đứng ở kia, ngăn cản lấy hiếu kỳ người vây xem monster mà ở bên trong. Phủ thường phục thám tử cửa chính địa truy quét lấy hết thảy. Khi thấy từ trên xe cảnh sát đi xuống Grady cùng Tần Nhiên lúc, những cái kia thường phục thám tử nhanh chóng đi tới, thấp giọng hướng lấy Grady báo cáo lấy. Nhìn một màn này, Tần Nhiên trên mặt hiện lên một vòng cổ quái. Cũng không phải là thám tử nhóm báo cáo có cái sao không đúng. Mà là, những thứ này thám tử nhóm tính khác đều là nữ. Chung quanh phủ cảnh phục bình thường cảnh viên thì là nam môn sơ không đơn thuần là dạng này. Ở chung quanh hiếu kỳ người vây xem bên trong. Nữ tính tỷ lệ cũng là cao tới 70% trở lên. Hồi ức lấy đi vào cái thế giới này nhìn thấy từng màn. Nữ đầu bếp sư, nữ pháp y, nữ thám trưởng các loại. Theo bản năng, Tần Nhiên đáy lòng không khỏi nổi lên một cái suy đoán. Lẽ nào, cái thế giới này là lấy nữ tính làm chủ? Tiếp theo, Tần Nhiên nghĩ đến rồi chớ đinh giới tính. Nữ, hết chương.